Đến khi lão đã tăng tới liều lượng cao nhất thì nó dường như đã hoàn toàn bị khuất phục. Lý đã tự xé tan bộ quần áo mặc trên người. Cô nhắm nghiền mắt lại, hơi thở hổn hển, thân thể không ngớt cuồn lên từng chập. Chỉ chờ có thế, lão già bật ra một tràng cười đắc thắng, rồi đặt chiếc lạng xuống bên cạnh, yên tâm bò lên người Lý. Bỗng lão rú lên một cách khủng khiếp, không phải trong ý nghĩ nữa, mà đúng là sự thật. Những nhát chém ngày nào đang tiếp tục bổ xuống người lão. Lần này thì lão chẳng lăn đi đâu được nữa. Toàn bộ những vết sẹo trên người lão, cả ở cái mặt cắt chỗ chân cụt, đồng loạt vỡ tung ra, toang máu. Máu của lão phun lên trần nhà, sang hai bên, ào xuống tấm đệm, nhuộm đỏ cả người Lý. Mùi máu hôi tanh sặc sụa của lão làm cho Lý chợt bừng tỉnh. Cô vụt vùng dậy, ghê tởm gạt phăng cái xác đỏ lòm của lão xuống nền nhà. Xin hãy quay trở lại căn phòng trọ. Ngày tối hôm ấy, người ta phát hiện trong đó có 3 thi thể. Đúng ra là chỉ có 2 và một bộ hài cốt không còn đầy đủ. Một thi thể chết tươi, bị vỡ tim, chính là ông Hai. Thi thể kia là một bà lão đã lạnh cứng từ trước đó mấy ngày. Tại sao ông Hai lại tìm đến đây để vỡ tim mà chết? Câu hỏi ấy cho đến nay vẫn còn bỏ ngỏ. Người ta cũng tìm ra được người lái taxi đã đưa ông đến đây. Anh ta cũng nhớ là ông Hai có đưa cho anh một bức thư. Bức thư vẫn còn nằm dưới sàn xe. Nhưng người cán bộ điều tra vừa cầm nó trên tay thì lập tức bức thư ấy mủn ra như cám, bay tung vào trong gió, chẳng để lại tí dấu vết gì. Cái chết bất đắc kỳ tử của lão Triệu Phú không hề làm cho gã cơm thiêu đau buồn. Trái lại, gã vui mừng vì từ nay đã chính thức thừa kế toàn bộ cơ nghiệp của ông nội. Lý không còn thiết gì chỗ này nữa. Cô đã bị suy sụp hoàn toàn. Cô nhớ ngoại, nhớ lơ. Cô chỉ muốn được trở về. Từ cái hôm kinh khủng ấy, lúc nào Lý cũng ngửi thấy mùi máu tanh của lão Triệu Phú phảng phất đâu đó trong căn nhà và trên chính thân thể cô. Gã cơm thiêu thì chẳng ngửi thấy mùi gì. Gã chỉ thấy thân thể cô bây giờ mới thực sự thơm nựng mùi gái trinh. Ông nội gã không còn. Giờ là lúc gã được toàn quyền sử dụng tấm thân vẫn còn trinh tiết ấy. Song lúc nào gã cũng chỉ coi Lý như một thứ gái mà thôi. Lạ một điều là mặc dù lòng Lý vẫn còn nguyên sự thù hận với cái gã đốn mạt này, nhưng ánh mắt của cô đối với gã thì không hề có tác dụng như đối với ông nội gã trước kia. Thực chất ánh mắt ấy bây giờ chỉ còn là ánh mắt của một con cừu non ngây thơ và sợ hãi. Sau khi đã giày vò chán chê, một hôm gã cơm thiêu chở Lý đến bán cho cái nơi ấy, lấy lại đúng số vốn 1.000 đô ngày trước. Nơi ấy có 2 chữ treo lơ lửng trên cao mà cô không đọc được. Cô giật mình nghe thấp thoáng giọng nói và những gương mặt đờ đẫn của mấy người đàn bà cùng xứ sở. Bao nhiêu người như cô đã bị bán nơi đây. Gã đều già ấy bảo rằng cô hãy cố mà học cái thứ tiếng thổ tả ở xứ sở của gã, bởi cô không còn đường nào quay trở về nữa. Bởi chữ đầu tiên cô cần phải học chính là 2 chữ treo trên cao đó. 2 chữ ấy có nghĩa là nhà chứa. Và thân phận của cô, của những người đàn bà cùng xứ sở kia, có ai ngờ từ nay sẽ gắn liền với 2 cái từ kinh điển ấy của kiếp mình. Lơ chập chờn tỉnh dậy và cảm thấy toàn thân mỏi nhừ, đầu nhức như búa bổ. Xung quanh cô ngổn ngang những vỏ thuốc